99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Mệt muốn chết rồi. Trong phòng tắm, ào ào ào tiếng nước truyền tới. Tô Thiên từ tâm tình không nhịn được khẩn trương. Hít sâu, bật hơi, hấp khí. Lệ Tư Thừa đi ra thời điểm, trên người chỉ bọc lấy một đầu khăn tắm. Đây là hắn quen thuộc. Trên người nước cũng chưa bao giờ lau khô. Hơi cuộn tóc đen còn tại hướng xuống nhỏ nước. Màu lúa mì da thịt trong phòng ngủ vàng ấm dưới ánh đèn. Hiện ra mê người quang trạch. A, thật soái. Tô Thiên từ đỏ mặt. Ôm áo choàng tắm sát hắn chui vào. Toàn thân cao thấp. Trong trong ngoài ngoài. Đều tẩy sạch sẽ. Tô Thiên từ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy tắm rửa qua. Xong việc. Còn bôi điểm sữa dưỡng thể. Nhưng là nghĩ đến Lệ Tư Thừa phi thường có khả năng sẽ gặp bản thân. Vẫn là đem sữa dưỡng thể xoa đi. Nghĩ đến phía trước mấy lần thất bại. Tô Thiên từ trong lòng không nói ra được khẩn trương. Hướng về phía tấm gương lần nữa hít sâu. Cuối cùng, mới mang khẩn trương lại tâm thần bất định tâm tình. Đi ra phòng tắm. Đi ra thời điểm, ánh đèn bị điều thành ái muội hoàng hôn sắc. Trên giường màu trắng chăn mền chắp lên. Là Lệ Tư Thừa. Hô, chớ khẩn trương. Tô Thiên từ bước chân. Cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên nằm tiến vào. Chỉ là, lại phát hiện cái kia nam nhân đã ngủ thiếp đi. Quính, Tô Thiên từ nhất thời có loại bản thân trắng khẩn trương trắng chuẩn bị cảm giác. Ở loại tình huống này, thế mà ngủ thiếp đi. Đưa tay, ôm lên hắn eo. Lệ Tư Thừa trên người đã mặc vào một kiện tơ tằm áo ngủ. Hơi mỏng dán tại trên người. Phác họa ra trên người hắn hoa văn rõ ràng cơ bắp. Giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp đều đều. Ngủ rất say. Rất nặng. Nghĩ đến hắn vừa mới long đong vất vả mệt mỏi chạy về bộ dáng. Hơi mắt xanh vòng. Hơi lõm hai gò má. Hắn chỉ sợ là mệt muốn chết rồi. Tô Thiên từ bình tĩnh nhìn xem hắn ngủ nhan. Ánh mắt chậm chậm từ hắn mặt mày đi xuống. Đen mày rậm. Đóng chặt mắt rủ xuống hai hàng đen nồng dài lông mi. Thật là dễ nhìn. Tô Thiên từ nhìn một chút. Không biết lúc nào cũng hỗn loạn ngủ thiếp đi đi. Có lẽ là Lệ Tư Thừa ôm ấp tương đối ấm áp. Tô Thiên từ không tự chủ được hướng trong ngực hắn chui vào. Nửa đêm. Lệ Tư Thừa bị nàng chui tỉnh. Trông thấy nàng ngủ như đứa bé giống như. Bờ môi dương lên. Đưa nàng tư thế ngủ điều chỉnh tốt. Chợp mắt. Cùng nàng ôm nhau nhập mộng. Lễ ra mắt hiệu quả. Phi thường rõ rệt. Cơ hồ toàn bộ Khang Thành thậm chí cả nước. Cũng đã biết Tô Thiên Từ là thần thánh phương nào. Chỉ là Tô Thiên Từ đại danh không chỉ có đã tiên dương ra ngoài. Ngay tiếp theo còn có đủ loại nghe đồn. Thí dụ như. Đường Mộng Dĩnh cùng Lệ Tư Thừa quan hệ. Lại tỷ như, Đường Lệ hai nhà thế giao quan hệ. Lại tỷ như, Tô Thiên từ cùng Tống Nhất Phàm quan hệ. Dung Anna đang ăn điểm tâm thời điểm. Chưa bao giờ thích xem báo chí. Nhưng là, nhìn thấy đầu kia đầu ảnh chụp cùng tiêu đề. Nhịn không được liền bị hấp dẫn. Đưa tay lấy ra, đem tiêu đề đọc đi ra. Kình bạo, quốc tế Tống đúng là Lệ gia nhạc phụ. Hình minh họa là Tống Nhất Phàm cùng Tô Thiên Từ trong tiệc rượu ảnh chụp. Hai người đứng thẳng ở giữa có chút khoảng cách. Tống Nhất Phàm nhìn xem Tô Thiên Từ mát. Có rõ ràng đối mặt vãn bối thời điểm nhu ý. Trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Dung Anna cắn một cái sandwich. Nhìn về phía hướng về cái này vừa đi tới cái kia một bóng người. Tóc dài lui về phía sau trải thành một cái yêu nhã dịu dàng phụ nhân búi tóc. Người mặc thiếp thân trường khoản sườn xám, gấm màu đỏ tía hoa nở phú quý, đem vốn liền khí chất thanh quý siêu nhiên phụ nhân, cầu lên đến càng thêm tuyệt mỹ kinh diễm. Dung Anna thấy được nàng, cười nhẹ nhàng, đem báo chí đặt xuống đến trên bàn. Hô, mẹ, ngươi xem cô gái này cùng ngươi lớn lên giống hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.